Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 76, góc truyện audio.com, tháng tư hạ tuần, nhị phu nhân mang theo nữ nhi Lục Chân ra cửa thân cận đi, nhà trai là vị tướng môn hồ tử, gia thế nhân phẩm đều không tồi, Lục nhị gia phô thê đều rất vừa lòng, liền kém nữ nhi ý kiến. Lục Chân thẹn thùng, muốn gọi biểu muội bồi nàng cùng đi, Trần Kiều lại nghĩ đến trước một đời nàng mang Hạ Minh Châu đi thân cận, đối phương ngược lại nhìn chúng nàng, sợ lại lần nữa nháo ra đồng dạng xấu hổ ảnh hưởng biểu tỷ muội cảm tình, Trần Kiều nói cái gì cũng không chịu đồng hành. Lục Chân bĩu môi, cảm thấy biểu muội quá không nghĩa khí. Nhị phu nhân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cháu ngoại gái dung mạo xuất sắc, cái nào cô nương cùng nàng đứng ở cùng nơi đều đến bị so đi xuống, may mắn cháu ngoại gái tuổi tuy nhỏ, người lại hiểu chuyện cũng không kêu nàng cái này mở khó xử. Cơm sáng sau, nương hai cùng nhau ra cửa, biểu ca Lục Nhuận cũng theo đi. Trần Kiều ngồi ở trong phòng đọc sách xem mệt mỏi liền đi nhị phòng hoa viên nhỏ ngắm hoa. Một lần nữa trở lại trong phòng, Trần Kiều làm Hồng Hạnh mang tới nàng thêu đến một nửa khăn, vừa muốn xe chỉ luồn kim, Lục Uyển phái nha hoàn tới thỉnh nàng, nói là nàng, Lục Anh, Lục Hoán ở đỉnh hóng gió đánh bài tam thiếu một kêu Trần Kiều đi thấu nhân thủ. Trần Kiều đã thói quen Lục Hoán dây dưa, liền tính nàng không chịu ra cửa, Lục Hoán cũng sẽ ba ngày hai đầu hướng nhị phòng chạy, dần dà Trần Kiều cũng cảm thấy không cần thiết bởi vì Lục Hoán ở đây liền đẩy rớt sở hữu mời, tả hữu nhàn rỗi nhàm chán, Trần Kiều liền lãnh Hồng Hạnh chiều hầu phủ hoa viên đi đến. Đỉnh hóng gió bên trong, quả nhiên tam thiếu một, Trần Kiều bị an bài, ngồi ở Lục Hoán đối diện, Lục Uyển, Lục Anh đều đề phòng Lục Hoán uy Trần Kiều bài đâu. Liền các ngươi tâm nhãn nhiều, ta là cái loại này người sao? Lục Hoán ngoài miệng lẩm bẩm, đôi mắt lại nhìn Trần Kiều cười, chút nào không che giấu chính mình tâm ý, Trần Kiều cảm thấy Lục Hoán ra mặt đặc biệt hậu, đổi thành nàng, theo đuổi một lần không thành khẳng định sẽ không lại truy lần thứ hai, tuy rằng Lục Hoán còn không có minh xác nói ra quá. Khai vui đùa, bốn người bắt đầu đánh bài, đình ngoại có hoa hồng cây xanh, hồ phong xa xa mà thổi qua tới, một bên đánh bài một bên thưởng cảnh, thập phần thích ý các chủ tử chơi bài, Hồng Hạnh mấy cái tiểu nha hoàn cũng đi trong hoa viên trích hoa phát điệp, không có các trưởng bối ở đây, tiểu nha hoàn nhóm đều thực thả lỏng. Này mấy cái nha đầu, đi đâu chơi, thật là không nên quán cát. Nàng, Lục Uyển tưởng uống trà, vừa nhấc đầu không phát hiện người, cũng liền nàng vừa mới thắng tiền, mới không có phát giận, mà là chính mình đứng lên, đi châm trà. Nhị tỷ tỷ ta cũng muốn, Lục Anh làm nũng nói, Lục Uyển hừ một tiếng, vẫn là cho nàng đổ, Lục Hoán cũng muốn một chén, Lục Uyển cười cấp thân ca ca châm trà, Lục Hoán nhìn nhìn đối diện Trần Kiều cợt nhả mà kêu muội muội cũng cấp Trần Kiều đoan một chén lại đây. Lục Uyển không rất cao hứng, Trần Kiều đứng dậy nói ta chính mình đến đây đi. Nàng xác thật khát, Lục Uyển lúc này mới liếc nhìn nàng một cái cầm ấm trà lên nói tính, biểu muội ngồi đi, lần này ta hầu hạ các ngươi ba cái, lần sau chúng ta thay phiên tới. Trần Kiều liền lại ngồi trở về, bốn người uống trước trà, uống xong tiếp tục đánh bài. Tuần ván thứ hai kết thúc Lục Hoán hồ, Lục Uyển. Đột nhiên đẩy bài chơi xấu nói ta không chơi. Nói xong, Lục Uyển nắm lên chính mình túi tiền cười kéo Lục Anh cùng nơi chạy. Lục Hoán trợn mắt há hốc mồm, đến nỗi sao, hắn chơi nửa ngày mới tiểu hồ một phen, muội muội như thế nào như vậy thua không nổi. Đỉnh hóng gió chỉ còn bọn họ hai cách, Trần Kiều nhìn một vòng không tìm được Hồng Hạnh mấy cái nha hoàn, liền thu hồi túi tiền, quyết định chính mình đi về trước. Ta đưa biểu muội, Lục Hoán đương nhiên muốn đưa nàng, Trần Kiều biết chính mình cự tuyệt cũng vô dụng, liền theo hắn. Đi ra đỉnh hóng gió không lâu, Trần Kiều tim đập đột nhiên nhanh lên, toàn thân lấy khác thường tốc độ bắt đầu nóng lên. Loại cảm giác này, Trần Kiều cũng không xa lạ, Hàn Nhạc Hoắc Anh đều là chính nhân quân tử, nhưng Ngô Kính Nghiêu tên kia trong xương cốt liền có loại bĩ khí, hôn sau nhiều. Năm, Ngô Kính Nghiêu cùng nàng chơi đùa các loại đa dạng, ngẫu nhiên dùng điểm dược là chuyện thường. Ý thức được chính mình trúng dược, Trần Kiều lập tức nghĩ tới đình hóng gió hết thảy. Là Lục Uyển nha hoàn trước đề nghị các nàng ba cái nha hoàn cùng đi trích hoa pha trà, là Lục Uyển cho các nàng đảo trà, cũng là Lục Uyển trước lôi kéo Lục Anh rời đi. Nếu là Lục Hoán hạ dược Trần Kiều có thể lý giải, nhưng Lục Uyển hại nàng, Trần Kiều đoán không ra nguyên nhân. Việc cấp bách là chi khai Lục Hoán, sấn hiện tại còn có thể khống chế được dược hiệu Trần Kiều đột nhiên dừng lại bước chân, làm bộ vỗ vỗ bên hông, Trần Kiều một bên nhanh chóng tàng khởi đeo ngọc bội, một bên sốt ruột mà đối Lục Hoán nói, nhị biểu ca ta ngọc bội không thấy, chịu có thể dừng ở đỉnh hóng gió, ngươi giúp ta đi tìm xem đi. Lục Hoán thấy, nàng mặt đều cấp đỏ, không nói hai lời liền trở về chạy. Trần Kiều nhìn hắn chuyển biến, chính mình cũng bay nhanh hướng hoa viên bên ngoài chạy, chỉ cần nàng thuận lợi trở lại nhị phòng, đem cửa phòng một quan, chịu đựng dược hiệu liền không có việc gì. Trần Kiều liều mạng chạy, nhưng nàng chạy trốn càng nhanh, dược hiệu phát huy mà cũng liền càng nhanh, chạy mau đến hoa viên ánh trăng trước cửa khi Trần Kiều hai chân mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Quăng ngã té ngã, Trần Kiều lại một chút đều không cảm thấy khó chịu, mặt đất mát lạnh kêu nàng tham luyến, nàng cầm lòng không đậu mà cọ chấm đất, lý trí cùng bản năng như thiên nhân giao chiến. Biểu muội, có người kêu nàng, Trần Kiều vô lực mà ngẩng đầu tầm mắt mơ hồ, nàng nhìn đến một người cao lớn bóng người, mặt lại thấy không rõ lắm. Lục Dục lại bị Trần Kiều, bộ dáng dọa tới rồi, nàng khuôn mặt nhỏ ửng hồng, ánh mắt mê ly, diễm lệ đến giống thay đổi một người. Bất luận như thế nào, Lục Dục đều không thể nhìn nàng ngã trên mặt đất mặc kệ. Ngươi bị bệnh. Lục Dục bước đi lại đây, duỗi tay đem Trần Kiều đỡ lên, ai ngờ hắn mới vừa đem người phù chính, Trần Kiều liền mềm mại mà ngã xuống hắn trong lòng ngực, đôi tay ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu tới thân hắn. Hoàn toàn ngoài dự đoán phản ứng, Lục Dục nhất thời đứng thẳng bất động đương trường, thẳng đến tiểu cô nương nóng lên giấu môi ở hắn trên cổ. Biểu muội, Lục Dục trầm khuôn mặt kéo xuống Trần Kiều tay. Trong lòng ngực cô nương không thành thật, Lục Dục đè lại nàng ý đồ tới gần hắn thân mình, cúi đầu vừa thấy, Trần Kiều ý loạn thần mê, rõ ràng là mất đi thần trí. Nơi xa hình như có tiếng bước, Trần truyền đến, Lục Dục nhíu mày, bế lên Trần Kiều chiều hoa viên chỗ sâu trong phóng đi. Lục Hoán ở tìm Trần Kiều, lòng mang quỷ thai Lục Uyển cũng lãnh Lục Anh, Hồng Hạnh chờ nha hoàn ở tìm Trần Kiều, hai đám người nửa đường đụng phải, Lục Uyển giật mình hỏi, nhị ca, biểu muội không cùng ngươi ở bên nhau. Lục Hoán nói, vốn dĩ ở bên nhau, sau lại ta giúp nàng đi tìm Ngọc Bội, vừa trở về liền không ảnh, các ngươi nhìn đến biểu muội sao? Lục Uyển nghe xong, mạc danh mà bất an lên, Trần Kiều khẳng định trung dược nàng thân thủ hướng nước trà sam đồ vật, hiện tại Trần Kiều không cùng nhị ca ở bên nhau, có thể hay không, bị cái nào gã sai vặt đụng vào bắt đi cái nào góc xó xỉnh chiếm tiện nghi. Trần Kiều như thế nào đều là một cái kiều tiểu thư, Lục Uyển tưởng trừ bỏ đối thủ này, nhưng an bài cũng là thân ca ca tử. Mình lên sân khấu, sự tình bại lộ Trần Kiều cũng không có có hại, nhưng nếu đổi thành gã sai vặt Trần Kiều tỉnh lại luẩn quẩn trong lòng tìm chết vậy nháo lớn. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh tìm A, Lục Uyển tức muốn hộc máu địa đảo. Mọi người tức khắc phân tán mở ra, dọc theo hoa viên khắp nơi tìm kiếm. Trần Kiều biến thành như vậy, Lục Dục không dám làm bất luận kẻ nào nhìn thấy, ôm Trần Kiều khắp nơi trốn tránh, cũng mất công hắn công phu hảo, đối nhà mình hoa viên lại vô cùng quen thuộc mới có thể một bên áp chế Trần Kiều thân cận hắn mọi cách nỗ lực, một bên thân hình mạnh mẽ mà ở trong hoa viên xuyên qua. Vẫn luôn chạy đến bên hồ, Lục Dục thấy một con thuyền người nhà dùng để du hồ thuyền, người chèo thuyền tựa hồ không ở, xác nhận tả hữu không người sau, Lục Dục bằng mau tốc độ vọt vào mui thuyền. Vào thuyền, Lục Dục tâm thần hơi định, lại cúi đầu, lại thấy Trần Kiều không biết khi nào vừa nàng vạt áo kéo ra, đầu vai một mảnh mỏng phấn. Lục Dục tâm run lên, thiếu chút nữa đem người vứt trên mặt đất. Cứu người quan trọng, Lục Dục đem Trần Kiều đặt ở trên giường, nắm lên bàn thượng ấm trà, cũng mặc kệ bên trong nước trà có phải hay không tân, vội vàng đổ một chén, lập tức chạy tới muốn uy Trần Kiều. Trần Kiều nhắm mắt lại, môi đỏ rầm rì hắn nghe không hiểu nói, Lục Dục một tay đè lại nàng không thành thật loạn xả váy áo hai chỉ tay nhỏ, giơ bát trà hướng miệng nàng rót. Như vậy không thoải mái, Trần Kiều quay đầu trốn tránh, nước trà liền dọc theo nàng đỏ bừng sườn mặt chiều cầm chảy tới. Lục Dục không có cách không thể không cúi người, dùng bả vai đè lại Trần Kiều đôi tay cùng toàn bộ nửa người. Trên, lại tay trái nhéo Trần Kiều cầm tay phải tiếp tục rót trà. Trần Kiều bị bắt mà nuốt mát lạnh nước trà, hơi chút áp chế một tia hỏa khí. Mở to mắt Trần Kiều rốt cuộc nhận ra Lục Dục. Lục Dục không kịp giải thích lần này trực tiếp đem toàn bộ ấm trà bưng tới tiếp tục rót nàng, Trần Kiều nuốt đến thống khổ, không cần uống lên, Lục Dục cũng mặc kệ thủ sẵn nàng cầm tiếp tục rót. Hắn thà rằng nàng thống khổ hoặc là mắng hắn cũng không cần Trần Kiều lại biến thành vừa mới bộ dáng. Trần Kiều suốt uống lên một hồ trà lạnh, mặt tóc mai, vạt áo đều ướt. Nàng nhiệt độ cơ thể lực hằng, Lục Dục vẫn cứ cảm thấy năng, nước trà không có, hắn lập tức buông lỏng ra nàng. Trần Kiều ngã ở ngạnh bang bang trên giường, nửa bên vạt áo buông ra, lộ ra một mặt phấn bạch áo lót. Lục Dục nhanh chóng xoay người, đem ấm trà thả lại tại chỗ. Trần Kiều dược tính chỉ là tạm thời bị áp chế, cũng không có giải trừ, sân lý trí thu hồi, Trần Kiều run run sửa sang lại hảo quần áo, vừa muốn hồi ức chính mình có hay không đối Lục Dục động tay động chân, bờ biển đột nhiên truyền đến Lục Uyển thanh âm, biểu muội nên sẽ không đi trên thuyền đi. Lục Uyển cảm thấy thuyền thực thích hợp làm loại chuyện này a, Trần Kiều luống cuống, nàng hiện tại cái dạng này. Đừng lên tiếng, bên tai đột nhiên truyền đến Lục Dục lãnh lệ cảnh cáo. Trần Kiều theo bản năng mà phục tùng. Lục Dục liếc nhìn nàng một cái, sau đó hít sâu một hơi, bước đi thong dong mà bước ra mui thuyền, mảnh rơi xuống, chặn bên trong tình hình. Lục Hoán vừa muốn nhảy lên thuyền, nhìn đến huynh trưởng ra tới, hắn ngẩn người, đại ca. Lục Dục thần sắc lạnh lùng, quét mắt bờ biển, thần đệ đệ muội muội, hắn nhíu mày nói, vội vội vàng vàng, chuyện gì? Lục Hoán sốt ruột nói, biểu muội không thấy, đại ca nhưng có thấy biểu muội. Lục Dục mặt không đổi sắc mà nói dối, ta vừa lại đây, chưa từng gặp qua. Nói xong, Lục Dục liền phải hồi Mui Thuyền. Nếu Mui Thuyền ra tới chính là người khác, Lục Uyển khẳng định sẽ hoài nghi Trần Kiều đã bị giấu ở bên trong, nhưng đi ra chính là nàng thân đại ca, bốn cái ca ca đối Trần Kiều nhất khinh thường đại ca, Lục Uyển liền một chút đều không có hoài nghi, lôi kéo Lục Hoán muốn tiếp tục đi nơi khác tìm. Lục Hoán cấp A, Hồng Hạnh đã đi nhị phòng xem qua, biểu muội cũng không có trở về, một cái nũng nịu cô nương mặc danh không thấy, Lục Hoán nhịn không được xin giúp đỡ huynh trưởng, đại ca, ngươi giúp chúng ta cùng nơi tìm đi. Lục Dục đưa lưng về phía hắn, nhàn, nhạt nói, nàng lại không phải hài tử còn sẽ ném không thành. Các ngươi muốn tìm liền tìm, đừng quấy rầy ta thả câu. Thuyền cao liền đặt ở một bên, Lục Dục nhặt lên tới, hướng trong nước tìm tòi, nho nhỏ ô bồng thuyền liền chậm rãi rời đi bờ biển. Lục Hoán lần đầu tiên cảm thấy, hắn cái này đại ca quá lạnh nhạt, một chút cảm tình đều không có. Bờ biển huynh muội chạy đi rồi, Lục Dục tiếp tục chống thuyền, chống được hồ trung tâm, hắn mới dừng lại, một người đứng ở đầu thuyền, mặt chiều hồ nước. Ngươi không cần tiến vào, Mui Thuyền bên trong tiểu cô nương vô lực mà yêu cầu nói. Lục Dục không biết bên trong là tình huống như thế nào, hắn cũng không tâm nhìn trộm cất cao giọng nói, hảo. Trên giường, Trần Kiều rốt cuộc nhịn không được. Có một số việc không phải cần thiết nam nhân ở đây, không tính. Cái kia lão hoàng đế, Trần Kiều đã gả qua 3 lần, nên hiểu đều hiểu. Dược hiệu hoàn toàn khống chế nàng, Trần Kiều đã quên hết thảy. Lục Dục đã muốn chạy tới ly Mui Thuyền xa nhất vị trí, lại đi phía trước đi liền sẽ rơi vào trong nước, nhưng hắn vẫn là nghe nhìn thấy Trần Kiều thanh âm, như khóc tựa khóc. Lục Dục nhắm hai mắt lại, cái trán có hãn yên lặng mà lăn xuống. Gần buổi trưa, Mui Thuyền rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Lục Dục thống khổ còn ở tiếp tục chờ hắn cũng khôi phục bình tĩnh khi Lục Dục bỗng nhiên ý thức được bên trong an tĩnh lâu lắm. Nàng đang làm cái gì? Là hôn mê, vẫn là, luẩn quẩn trong lòng làm hồ đồ sự. Mặt sau ý niệm cùng nhau, Lục Dục rốt cuộc vô pháp chấn định đối với Mui Thuyền hô, biểu muội. Không có người trả lời hắn, Lục Dục liên tục hô 3 lần, đều không chiếm được đáp lại. Lục Dục tâm căng thẳng, bước nhanh đi hướng Mui Thuyền, tới rồi cửa, hắn cuối cùng một lần hỏi, biểu muội, ngươi không sao chứ? Vẫn là không người trả lời, Lục Dục lập tức đẩy cửa ra, Mui Thuyền màn trúc đều lạc ánh sáng tối tăm, trên giường ngủ cô nương oánh bạch như ngọc. Lục Dục đột nhiên xoay người trốn cũng dường như đi ra ngoài. Buổi trưa, Lục Dục mang người chèo thuyền đấu lạc ngồi ở đầu thuyền, bờ biển thỉnh thoảng xuất hiện tìm người thân ảnh, Lục Dục tâm phiền ý loạn, trong phủ hiện tại khẳng định thực loạn, lại làm nàng ngủ đi xuống, thời gian càng dài càng phiền toái. Nâng lên thuyền cao, Lục Dục một chút mà đập vào Mui Thuyền thượng. Thịch thịch thịch, thanh âm, gõ hơn 20 hạ, bên trong Trần Kiều rốt cục bị hắn gõ tỉnh. Toàn thân khó chịu mệt mỏi, Trần Kiều mở to mắt chung quanh. Là quen thuộc nữ tử hơi thở, như hoa khai lúc sau quanh quẩn không tiêu tan thanh hương, nhớ lại hôn mê trước chính mình làm cái gì, Trần Kiều đột nhiên nghĩ lại mà sợ cúi đầu vừa thấy, xiêm y quả nhiên tán ở một bên. Trần Kiều hoảng sợ mà nắm lên váy áo, lung tung mà che khuất chính mình. Mui Thuyền còn ở bị người gõ, giống bướng bình hài từ bên ngoài quấy rối. Trong đầu lộn xộn, Trần Kiều trước mặt tốt xiêm y, bình tĩnh một lát, Trần Kiều mới khàn khàn mà kêu, đại biểu ca. Gõ thuyền thanh ngừng, Lục Dục thanh lãnh thanh âm truyền tiến vào, không còn sớm, ngươi hiện tại như thế nào? Nếu không có việc gì, ta chèo thuyền hồi ngạn. Trần Kiều nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bên trong có gương, liền nói, chờ một lát ta muốn chải đầu. Hảo, Trần Kiều hạ giường, đỡ mép giường ổn ổn, mới có thể miễn cưỡng hành tẩu. Ngồi vào, trước gương, bên trong nàng châm cài tùng tóc dài hỗn độn như quỷ, mặt là bệnh nặng mới khỏi cái loại này tái nhợt. Mui Thuyền không có thủy, Trần Kiều dùng khăn tùy tiện xoa xoa mặt cầm lấy lực chải buổi sáng búi tóc lại huề nhau vài áo thượng nếp uốn, cả người tuy rằng vẫn là uể oải ỉu xìu, lại cũng có thể lừa gạt qua đi. Buông lực Trần Kiều ngồi vào tới gần thuyền môn tiểu trà bên cạnh bàn, thấp giọng nói, đại biểu ca trở về đi. Lục Dục không có động, hắn đi đến Mui Thuyền ngoại, cách một phiến môn hỏi nàng, ai động tay chân. Trần Kiều cúi đầu, móng tay cơ hồ rơi vào lòng bàn tay. Lục Dục nắm chặt nắm tay, tiếp tục hỏi, ngươi không biết, vẫn là không dám nói. Trần Kiều ngực đột nhiên đằng khởi một cổ lệ khí, nàng có cái gì không dám. Ngẩng đầu, nàng trừng mắt ván cửa nói, ta dám, chỉ sợ nói đại. Biểu ca cũng sẽ không thay ta làm chủ kia không bằng không nói. Lục Dục càng thêm xác định chính mình suy đoán, xanh mặt nói, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền điều nhị đệ đi biên quan. Nàng mới 13 tuổi, nhị đệ có thể nào làm kia chờ xúc sinh cử chỉ. Nếu không có cố kỵ nàng danh dự, Lục Dục đều muốn đánh đoạn đệ đệ chân. Là nhị cô nương, Trần Kiều quay đầu, lạnh lùng thốt, Ngoài cửa, Lục Dục ngơ ngẩn, cách Trương,